Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quốc Lữ Quán nghe chiêu bài khí đại hù người, bất quá là Giang Nam tùy ý có thể thấy được, nơi cung cấp chỗ nghỉ chân cho khách tha hương phiêu bạt. Nơi này duy cùng chỗ khác tương tự, là vào cửa có cái vuông vức sân, một cây ngô đồng, hai cây đan quế, một lùn bài yến tới hồng. Dựa phấn bạch ven tường gác khẩu màu vàng đất lu nước to. Lu vách tường nhô lên hai điều đạm kim long uốn lượn làm lãng. Phòng bếp bà tử là cái béo tốt phụ nhân. Đem thiết điều cô thật thùng gỗ ném đi vào. Nghe được xôn xao tiếng nước chảy. Một vòng ánh trăng bị rào đến hy toái. Chạy đường tiểu nhị nâng trường bàn. Có hai chén mạo nhiệt khí mì sợi tử. Hắn đằng ra chỉ tay, dùng trên vai đáp khăn trắng chà lau mồ hôi trên trán. Tám tháng như cũ táo buồn chiều nhiệt, mắt lé liếc đạp đống bên quỳ cái xinh xắn nữ hài nhi. Hắn lắc đầu, hiện giờ thế đạo nhiều gian nan, ai nguyện ý xen vào việc người khác đâu. Đặng dẫm lên cởi hồng mộc thang thượng lầu hai, đi đến dựa vô trong một gian. Khấu khấu, kéo trường âm điệu gọi. Lão bản, người muốn một chén xương sườn mặt, một chén bạo thiện mặt. Tiến vào, nội phòng truyền đến trầm ổn tiếng nói. Tiểu nhị đẩy cửa, cửa khép hờ, chi vặn khai, có hai vị nam khách. Ngồi xuống ở ghế chiều hắn vẫy tay, vừa đứng ở phía trước cửa sổ xem chi sao quải trăng tròn. Đãi tiểu nhị lui ra, trước bàn nam khách phần đỉnh quá một chén xương sườn mặt. Một bên thúc giục, Yến Hành còn không sấn nhiệt tới ăn. Yến Hành là tự hứa ngạn khanh. Hắn thu hồi tầm mắt, chiếp thân đạm cười gần bàn phục ngồi. Cầm lấy đũa mới hiệp mặt. Khác cá nhân đã 3 năm đũa xuống bụng. Táp đi xương cốt từ cảm mà than. Ở kinh thành mấy năm nay, nhất ước lượng niệm tam dạng vật. Hoa quế hương, hứa ngạn khanh. Còn có này tam phượng kiều tương xương sườn. Hôm nay toàn đến nãi đăng nhân sinh cực lạc rồi. Hứa ngạn khanh buồn cười. Người này danh gọi Chu Hy Thánh. Là đồng hương cũng là quốc tử giám cùng trường. Đều là thi đình tam giáp. Cảm tình trung hậu. Sau lại hắn bỏ qua con đường làm quan từ thương. Chu Hy Thánh tắc vẫn luôn ở kinh làm quan. Này tranh phụng hoàng đế chi mệnh trạc điều giang nam chi phủ. Thê nhi ở phía sau. Hắn trước tự vội vàng mà đến. Trên đường ngân lượng dùng hết. Chỉ phải mang tin cấp hứa ngạn khanh xin giúp đỡ. Chưa thấy qua như ngươi như vậy nghèo túng tiền nhiệm mệnh quan triều đình. Hứa ngạn khanh lắc đầu. Hiệp khởi một chiếc đũa bảo lươn cấp Chu Hy Thánh. Hiện giờ tương xương sườn không ăn cái này lưu hành một thời. Là dùng dầu vừng tạc tô thêm nước tương nước gừng đường trắng cùng giấm nấu lỗ. Có khác khác phiên tư vị. Nơi này nấu vị kém chút. Có rảnh hạ tới ta trạch. Bếp bà là Hàng Châu người. Ngao lươn lỗ chính tông nhất. Chu Hy Thánh nếm nếm. Nói có sợi bùn mùi tanh. Vẫn là thích ăn xương sườn. Hứa ngạn khanh liền chính mình liền tương canh ăn hơn phân nửa chén. Đổ trà xúc miệng, hỏi hắn kinh thành hiện giờ thổi chính là cái gì phong. Gió thổi Tây Bắc, ven đường phô nấu nước đậu xanh đều phúc một tầng hôi. Chu Hy Thánh hài hước, tự nhiên không phải hỏi gió thổi Tây Bắc, là hỏi triều đình thay đổi bất ngờ thế cục. Chu Hy Thánh liễm khởi vui đùa thái, ngữ khí pha hình đứng đắn, hiện giờ hoàng đế biết rõ nha phiến hại người. Quảng Châu bên kia cấm yên làm đến oanh liệt. Kinh thành cũng ở tập nã dương thương phong tra yên quán. Ngô Tô nơi lại không thấy động tác. Ta trạc điều mà đến chủ vì tra rõ việc này. Ngươi là Giang Nam Thương hội hội trưởng. Như đến ngươi tương trợ tất như hổ thêm cánh. Hắn lời nói hơi đốn. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá hứa ngạn khanh. Ngươi nhưng có mở yên quán sòng bạc cập sướng liêu chờ sờ. Trạch trung thân thích nhưng có hút nha phiến cử chỉ. Nếu như có chi cần đến rừng cương trước bờ vực còn không muộn rồi. Hứa Ngạn Khanh cười nhẹ, ngươi ứng biết ta làm người, điểm này giác ngộ vẫn phải có. Giọng nói mới lạc, quản sự Hứa Cẩm tới đã chuẩn bị thỏa xe ngựa, liền không nhiều lắm ngôn, đơn giản hàn huyên hai câu định hảo tái kiến chi kỳ. Không cần hắn đưa, tự cố ra khỏi phòng dẫm thang cho tới hành lang trước. Trên lầu lập cửa sổ xem nguyệt khi, liền thấy kia nữ hài nhi quỳ gối Việt Ương, lúc này lại vẫn quỳ, tính ra có nửa canh giờ. Tác giả lời nói, hì hì, ngóng trông hai người bọn họ gặp mặt này không tới, nhớ rõ đầu chân châu khen thưởng ta Nga. Cách chương.